Chương 1433, định ngày hẹn. Bất quá ở như vậy dưới trạng thái, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng không có cái gì dễ nói, nàng chỉ là đơn thuần dặn dò Trương Lương nói mấy câu, liền cùng Trương Lương nói lời từ biệt. V-V-V-H-E-I-D-N-66-C-O-M mà ở thời gian kế tiếp trong, miễn là không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này Trương Lương liền có thời gian dư thừa đi tìm mã đồ ạ kỳ dạ, đem so sánh với phía trước phiền phức, bây giờ Trương Lương cảm thấy thực sự không tính là cái gì. Chỉ là đang đối mặt mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm khả năng tóm lại là muốn phí thêm một ít khí lực mà thôi. Những thứ khác sự tình, Trương Lương là cảm thấy chênh lệch không bao nhiêu. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, ý nghĩ của hắn cho là thật có thể như vậy quán triệt xuống phía dưới sao? Ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn là tin tưởng vô cùng. Chỉ là, khi hắn về tới cờ cờ gờ bản bộ thời điểm, lại chiếm được một cái khác tin tức. À gì mà kịch củ tới tìm ta? Trương Lương không chần chờ, hắn hiện tại ly khai đã bao lâu? Đại khái chỉ có 10 phút. Những người khác lập tức trả lời no ý ta đi trước. Trương Lương muốn cũng không có nghĩ, liền trực tiếp đuổi theo, nhưng mà cực kỳ đáng tiếc là, cho dù hắn tốc độ mau nữa, cũng cản không nổi ạ gì mà kịt củ tốc độ bây giờ, hắn đuổi nữa đi ra ngoài thời điểm, hiển nhiên là không có khả năng có ạ gì mà kịt củ thân ảnh. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương không khỏi cảm giác được vài phần không nói, lúc trước hắn thời điểm đã cùng tứ phương còn có thôi đã nói chính mình cùng ạ gì mà kịt củ giữa sự tình, bọn họ cũng không nghĩ tới. Trương Lương cùng ạ gì mà kịch củ cư nhiên như thử cấp tiến, lúc này mới vừa kết bạn, cũng đã đem đối phương coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đối với ạ gì mà kịch củ mà nói, Trương Lương không thể nghi ngờ là hắn vô cùng nhục nhã, chỉ là lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng đã muốn đem trước mắt Trương Lương cho sanh thôn hòa bác. Nhưng mà, bây giờ Trương Lương cha nở dê thà y, càng là không cho hắn khinh thường, nếu là đơn thuần ở như vậy dưới trạng thái. Ả gì mà kịch củ cũng rất khó cam đoan mình có thể hay không đối với trước mặt Trương Lương tạo thành thích đương nguy hiếp. Cũng chính là tại dạng này chết dưới tình hình, tứ phương biết được Trương Lương sắp có mã kịch củ cánh tay phế bỏ một cái tin tức, hắn cảm giác được có vài phần kích động. Dù sao, nhiều năm qua như vậy, tứ phương cũng không phải không có tìm quá Ả gì mà kịch củ phiền phước. Trên thực tế, có một lần Ả gì mà kịch củ tới tẩy rửa gạo thời điểm. Rõ ràng không phải tứ phương cái này một khu, thế nhưng chiếm được tin tức phía sau tứ phương lập tức một người len lén chạy đi tìm ạ gì mà kịch củ phiền phước. Chỉ là rất tiếc là, trận chiến ấy, coi như là hoàn toàn để tứ phương nhận thức được chính mình cùng ạ gì mà kịch củ giữa sức chiến đấu chênh lệch. Nếu như không phải thôi cảm giác được hắn không thích hợp len lén theo dõi qua đây, có thể không có thôi hỗ trợ, thời điểm đó tứ phương liền chết ở nơi đó. Về sau một lần, thì là Trương Lương trực tiếp chạy tới, cùng ạ gì mà kịch củ đại chiến một hồi sau đó, mới đưa những người khác cho giải cứu ra. Mỗi lần làm bốn phương tưởng đến nơi này chút sự tình thời điểm, trong lòng liền hầu như toàn bộ đều là thống khổ tâm tình, muốn nói hắn không muốn báo thù, đó là không có khả năng. So sánh với, tứ phương là rất muốn báo thù cái kia, hắn tỉ tỉ chết ở ạ gì mà kịch củ trên tay. Cứu hận này, hắn không có khả năng không báo, thế nhưng... Người cuối cùng sẽ có bất lực thời điểm. Cũng tỉ như nói là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ tứ phương liền rõ lộ vẻ không phải ạ gì mà kịch củ đối thủ, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn chỉ có thể đem chính mình hy vọng ký thác vào trước mặt Trương Lương trên người. Nhưng mà, Trương Lương cách làm, ngoài dự liệu của hắn, cấp tiến đẹp trai, hơn nữa, cường đại tột đỉnh. Chỉ là một đối mặt, là có thể phế bỏ ạ gì mà kịch củ một cánh tay người, hầu như không tồn tại, mà Trương Lương động tác lớn như vậy, hắn cùng ạ gì mà kịch củ trong lúc đó hiển nhiên là không có gì rõ ràng cựu hận. Thế nhưng Trương Lương phải làm như vậy, lý do là bởi vì sao, cũng không cần nhiều lời, một thứ gì đó, tứ phương cũng cho rằng, chính mình miễn là tại chính mình trong lòng yên lặng minh bạch là được rồi. Ở như vậy dưới tình hình, tứ phương là đang mong đợi Trương Lương có thể hoàn toàn giết chết ạ gì mà kịch củ, thế nhưng hắn cũng cực kỳ rõ ràng là, cái này sự tình sẽ có nhiều trắc trở. Dù sao, đó là ạ gì mà kịch củ, có thể không phải những người khác, so sánh với, có thể những người khác còn càng chỗ tốt để ý một ít. Thế nhưng ạ gì mà kịch củ, không nói đến bản thân hắn sức chiến đấu, chỉ là ở xung quanh hắn, có thể tưởng tượng là lá chắn trùng điệp, muốn đem các loại người cho bắn vọt đi qua. như vậy nhất định nhưng là muốn gánh lấy không nhỏ gánh vác. Ta sẽ rút một tay. Trương Lương không có khả năng không biết dấu mổ cố kỵ chỗ, giống như là hắn đối với ạ gì mà kịt củ hiểu rõ giống nhau. Nhưng mà, tứ phương cùng thôi nghi ngờ, ở Trương Lương trong mắt có vẻ không cần phải ta với ngươi định ngày hẹn, thoạt nhìn muốn trước thời gian tiến hành rồi. Ạ gì mà kịt củ gọi điện thoại tới, Trương Lương sau khi nhận nghe, liền nghe được một chỗ khác tinh tưởng chuyển tới ạ gì mà kịt củ thanh âm. Phải không cánh tay của ngươi như thế nào? Trương Lương cười cười, hầu như không chút khách khí trả lời lại một cách niệm ai. Bái ngươi ban tặng, sẽ ở trời mưa thời điểm mơ hồ làm đau. À gì mà Kitsuku giọng bình thản, khiến người ta nghĩ lầm hắn đau nhức cũng không nặng. Nhưng mà Trương Lương cũng là rất hiểu à gì mà Kitsuku người, đang nghe hắn thoại ngữ sau đó, Trương Lương liền hầu như đã là không nhịn được nở nụ cười. Như vậy thoạt nhìn, ngươi nên cực kỳ chật vật, có thể làm cho ngươi cũng mở miệng nói đau đớn. À gì mà Kitsuku trở nên trầm mặc, cực kỳ hiển nhiên, hắn không có nghĩ đến, Trương Lương thế mà lại đối với hắn như vậy hiểu rõ. Nhưng mà rất nhanh, Trương Lương liền phá vỡ phần này trầm mặc, nói đi, muốn ở cái gì địa phương gặp mặt. Không có quá nhiều người, miễn là mang theo mấy người thuộc hạ, ta muốn ở một chỗ tĩnh lặng trong quán rượu cùng ngươi gặp mặt. À gì mà kịch cụ thoại ngữ dày đặc, mang theo vài phần không nói ra được lạnh lùng. Hắn đã biết dô ý Trương Lương thân phận chân thật chính là gạo ồ, vì vậy, trong giọng nói chán ghét ý hầu như cũng không lấy che giấu. Tĩnh lặng quán ba, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết một cái địa phương. Trương Lương nghe xong ạ gì mà kịch củ thoại ngữ sau đó, trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên, nói rằng cách nhật buổi chiều, ở nơi này hắc ám hoàng hôn sau giờ ngọ, như vậy hình dáng tình huống bên dưới, đã có vài chỉ là xem tạo hình cũng đã biết giá cả không rẻ hát sắc xe có rèm che khiêm tốn lái qua, sau đó chậm rãi lái đến bốn khu một chỗ cửa quán rượu. Ạ gì mà kịch củ còn chưa xuống xe, hắn mấy người thuộc hạ đã trước giờ xuống tới. Đem trong quán rượu này đám người chen lấn xua tan, chỗ đến như vậy nhiều người, đều đi ra ngoài. Nhìn trước mắt tình hình, những người khác cũng đều cau mày nhìn trước mắt những người này, thế nhưng những người này trên người tản mát ra cùng người thường khí chất hoàn toàn ngược lại, để bọn họ không dám nói nhiều, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn dựa theo những người này nói đi ra ngoài. Tuy là như vậy, thế nhưng như vậy bá đạo tác phong. Nhìn thật sự chính là khiến người ta cảm thấy có chút căm tức a.